Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 441, vai diễn phối hợp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiên Minh cùng Tiêu Vân Hải một hỏi một đáp, liền giống như hai cái đang ở tác chiến quân đội giống nhau, cho người ta một loại vô cùng khẩn trương kích thích cảm giác. Toàn bộ phim trường không khí tựa hồ đều đọng lại lên. Này hai người biểu diễn tuyệt đối là vòng nội cao cấp nhất quyết đấu. Sở hữu diễn viên giờ phút này đồng thời toát ra như vậy một loại ý tưởng. Đặc biệt là những cái đó tuổi trẻ các diễn viên. Một đám hai mắt tỏa ánh sáng. Đôi mắt không chớp mắt nhìn liền người. Liền đại khí cũng không dám xuyễn. Sợ chính mình nhỏ bé động tác sẽ ảnh hưởng đến hai người biểu diễn. Nghe được Tiêu Vân Hải đáp án. Vương Thiên Minh lại lần nữa chăm chú nhìn hắn một phen. Lạnh lùng hỏi. Người nói cho trẫm. Trên núi Cửu An, các ngươi vì cái gì không có xuống tay? Tiêu Vân Hải nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thở dài, trên mặt lộ ra thất vọng chi sắc. Nói, bệ hạ thế nhưng hỏi chính là cái này. Thần Phi, Kỳ Vương, Tấn Dương trưởng công chúa, những cái đó chết đi người. Cái nào không phải cùng bệ hạ cốt nhục tương liên? Cái nào không phải bệ hạ thân nhân? Mà khi có nhân vi bọn họ minh oan khi... Bệ hạ rồi lại suy nghĩ cái gì đâu? Câu nói kế tiếp, Tiêu Vân Hải ngữ khí chuyển lãnh, phảng phất khởi sướng phản công kèn, liên thanh chất vấn lên. Vương Thiên Minh sắc mặt đại biến, quát, trẫm không tin, các ngươi chỉ là tưởng minh oan sao? Nói tới đây, hắn dừng một chút, chỉ vào Tiêu Vân Hải, từng câu từng chữ nói, đặc biệt là ngươi, trẫm không tin. Tiêu Vân Hải khí thế đại trướng. Hai mắt như kiếm, gắt gao mà nhìn chằm chằm Vương Thiên Minh. Lạnh giọng hỏi, từ Lị Dương trưởng công chúa liệt ra Tạ Ngọc Nam đại tội trạng đến bây giờ. Đã qua đi mấy cái canh giờ, bệ hạ cư nhiên không nghĩ xem một chút Tạ Ngọc thư tay sao? Chẳng lẽ năm đó chân tướng đối bệ hạ tới nói liền thật là dâu ria sao? Ngài hoàng trưởng tử, ngài thân cốt nhục, là như thế nào đi bước một mà bị đặt mình trong vào chỗ chết? Đối với ngài tới nói, liền thật sự có thể không bỏ trong lòng sao? Một trăm nhiều tự lời kịch, bị Tiêu Vân Hải lưu loát nói ra. Vô luận là biểu tình, ngữ khí vẫn là lời kịch nặng nhẹ nhanh chậm, đều rất là hoàn mỹ. Làm càn, Tiêu Vân Hải nói âm vừa ra. Vương Thiên Minh lạnh giọng trách mắng. Có lẽ là thẹn trong lòng. Vương Thiên Minh ở gầm lên lúc sau. Tự hồ có chút không dám nhìn Tiêu Vân Hải đôi mắt. Đem đầu chuyển tới một bên. Khí thế từ thịnh mà suy. Thấp giọng nói. Làm càn. Này đoạn lời nói liền giống như hai người chiến cuộc đổi giống nhau. Vương Thiên Minh từ công chuyển thủ. Khí thế lại không phụ phía trước cường thế. Tiêu Vân Hải dùng một loại bi phẫn ngữ khí. Nói. Này phân thư tay ta xem qua. Lâm soái như thế nào bị gờ yêu ta ết. Thái tử như thế nào bị oan chết ở ngục chung. Mỗi một cọc mỗi một kiện đều viết rành mạch. Ta viết tay một phần. Bệ hạ muốn nhìn một chút sao? Vương Thiên Minh tức khắc đại kinh thất sắc. Ngăn cản nói. Không, Tiêu Vân Hải nói. Hoặc là ta cũng có thể niệm cho bệ hạ nghe. Vương Thiên Minh sắc lệ nội cha nói. Không, không cần niệm. Trẫm, trẫm không cần nghe. Không cần niệm. Vương Thiên Minh thanh âm càng ngày càng yếu. Cuối cùng thậm chí mang theo một tia cầu xin. Hắn một bên nói. Một bên đem đầu lại lần nữa chuyển hướng về phía một bên. Tiêu Vân Hải nói. Bệ hạ là không muốn nghe. Vẫn là không dám nghe đâu. Kỳ Vương năm đó bị ban chết trước. Từng làm tiên chiếu quan liền niệm ba lần chiếu thư. Cuối cùng lưu lại một câu. Phụ không biết tử. Tử không biết phụ. Bệ hạ cũng biết những lời này là ý gì. Vương Thiên Minh quay đầu nhìn phía Tiêu Vân Hải. Trên mặt lộ ra suy tư biểu tình. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói. Bệ hạ nếu biết Kỳ Vương. Đương sẽ không hoài nghi hắn có đại nghịch mưu vị chi tâm. Kỳ Vương nếu biết bệ hạ. Cũng không đến mức đến chết đều còn chưa tin. Ngươi sẽ gờ yêu ta ết hắn. Xin hỏi bệ hạ. Hôm nay biết được Lâm Soái cùng Kỳ Vương có oan. Người trong lòng nhưng có hổ thẹn chi ý, Vương Thiên Minh hai mắt trợn lên. Đột nhiên đứng dậy, khí thế giống như khai áp hồng thủy che trời lấp đất hướng Tiêu Vân Hải đánh úp lại. Trạng Nếu điên cuồng nói, nhưng là Lâm Thù, hắn ủng binh tự trọng. Đây là sự thật, chậm phái đi người, hắn một mực bên trí, chỉ trọng dụng Kỳ Vương người. Xuất chinh bên ngoài, hắn luôn là nói cái gì đem bên ngoài quân lệnh có điều không chịu. Chậm há có thể nuông chiều. Còn có Kỳ Vương, ở triều lung lạc nhân tâm, ở phủ bàn xuông cuồng loạn. Liền các đại thần dâng sớ thượng đều ngôn tất xưng Kỳ Vương chi ý, ngươi làm chậm như thế nào dung đến. Hắn đã là thần, lại là tử, lại ở trong triều đình. Nhiều lần chống đối chậm, động bất động chính là thiên hạ. Thiên hạ, ngươi nói thiên hạ này là chậm thiên hạ, vẫn là hắn Tiêu Cảnh Vũ thiên hạ. Tiêu Vân Hải cao giọng nói, thiên hạ, chính là người trong thiên hạ thiên hạ. Nếu vô bá tánh, đâu ra thiên tử, nếu vô xã tác, đâu ra chủ quân, chiến sĩ ở phía trước tắm máu xa trường, ngươi xa ở kinh thành, chỉ vì một niệm ngờ vực liền huy hạ giao mổ, ở bệ hạ trong lòng, chỉ sợ chỉ có lồng lộng hoàng quyền, làm sao từng có qua thiên hạ, Kỳ Vương cần đức hiền vương chi danh, đều là dựa hắn chiến tích được đến, cùng bệ hạ đán có chính kiến bất đồng, đều là giáp mặt nói thẳng. Chưa từng sau lưng nửa điểm cầu thả. Chính là hắn quang minh trung trực ở bệ hạ trong mắt lại chỉ có chống đối hai chữ. Hắn ở ngục trung uống xong kia ly rượu độc. Trong lòng nên là kiểu gì bi thương. Nói tới đây, Tiêu Vân Hải trên mặt một trận bi thương. Vành mắt nhanh chóng đỏ lên. Vương Thiên Minh cũng chảy ra áy náy nước mắt. Hai người lúc này đã hoàn toàn tiến vào trong phim. Mặc kệ là biểu tình, lời kịch vẫn là động tác. Đều là vô cùng chân thật. Hiện trường diễn viên cũng đều bị hai người xuất sắc suy diễn cấp mang vào trong phim. Tất cả đều lặng lặng mà nhìn bọn họ. Cảm tình theo bọn họ nội tâm biến hóa mà biến hóa. Ở Tiêu Vân nói xong cuối cùng câu kia, hắn ở ngục trung uống xong kia ly rượu độc. Trong lòng nên là kiểu gì bi thương. Khi Triệu Uyển Tính, Trương Hân Di, Lâm Lộ chờ cảm tính nữ diễn viên nhìn Tiêu Vân Hải kia đau thương tới rồi cực điểm biểu tình. Phảng phất đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau. Trong ánh mắt không tự kìm hãm được chảy ra nước mắt. Mặt khác nam các diễn viên cũng là vành mắt phiếm hồng. Trong lòng một mảnh bi thương. Tiêu Vân Hải hồng vành mắt. Lạnh giọng kêu lên. Nhưng cho dù là vì năm đó phụ tử tình nghĩa. Vì Kỳ Vương thà chết không phản này phân tâm. Chà một chút năm đó trong sạch liền có như vậy khó sao? Liền làm không được sao? Vương Thiên Minh lệ quang ở trong ánh mắt đánh chuyển. Nhìn vẻ mặt bi phẫn Tiêu Vân Hải. Nức nở nói. Đều không phải là chậm sinh ra vô tình. Hắn cường tự thu hồi ánh mắt. Chỉ vào long ỷ, nói. Chỉ cần ngồi ở cái long ỷ này thượng. Người, tự nhiên là sẽ biến. Người nhớ kỹ, vô luận cảnh diễm thế nào. Chờ hắn về sau ngồi ở cái này vị trí thượng, hắn cũng sẽ biến. Lâm Thù năm đó muốn cái kia triều cục, hắn muốn cái kia thiên hạ, chậm cấp không được hắn, Kỳ Vương cũng không có khả năng cho hắn, vĩnh viễn đều không có người có thể cho hắn. Tiêu Vân Hải nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra thương hại chi sắc, nói, bệ hạ bị lạc ở chí tôn chi vị, mất bản tâm. Nhưng tuyệt không phải mỗi người toàn sẽ như thế. Làm phụ hoàng, người không hiểu Kỳ Vương, càng không hiểu cảnh diễm. Vương Thiên Minh gật gật đầu, nói, hảo đi, các ngươi muốn, chậm đáp ứng, phúc thẩm, trọng phán. Sau đó, chậm tự mình chiêu cáo thiên hạ, đều có thể, chỉ là có cái điều kiện. Mặc kệ nói như thế nào, cảnh diễm dù sao cũng là chậm nhi tử, nhưng là ngươi. Người không giống nhau, xích viêm huyết, rốt cuộc lưu quá nhiều. Chậm tuyệt đối không thể làm Lâm Thù. Làm ngươi, tồn tại đứng ở trong triều đình. Đứng ở chậm trước mặt. Đứng ở người trong thiên hạ trước mặt. Minh bạch sao? Tiêu Vân Hải thấp giọng nói. Hảo, ta đáp ứng. Vương Thiên Minh hỏi. Kia cảnh diễm đâu? Hắn khẳng định sẽ không nguyện ý. Ngươi như thế nào khuyên phục hắn? Tiêu Vân Hải nhìn Vương Thiên Minh, nói, bệ hạ tuyệt không sẽ làm Lâm Thù trở về triều đình. nếu không người trong thiên hạ sẽ thời thời khắc khắc chỉ trích bệ hạ sai lầm. Điểm này ta đã sớm nghĩ tới. Lâm Thù sở cầu cũng hoàn toàn không tại đây. Đến nỗi như thế nào khuyên phục Cảnh Diễm, đó là chuyện của ta. Từ nay về sau, người ta không cần tái kiến. Tiêu Vân Hải nói xong, liền bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Vương Thiên Minh nhìn Tiêu Vân Hải bóng dáng, nói, chờ, từ từ. Tiêu Vân Hải nghe vậy, ngừng ở nơi đó. Vương Thiên Minh nhấp môi môi, mang theo một cổ khóc nức nở, đột nhiên cầu xin nói, người phải tin tưởng, trẫm là bị tiểu nhân lừa bịp. Nói tới đây, Vương Thiên Minh hai đầu gối mềm nhũn, thật mạnh quỳ gối đại điện phía trên. Tiêu Vân Hải trong mắt lại lần nữa toát ra cái loại này phức tạp tới rồi cực điểm cảm xúc. Triệu Uyển Tình, Trương Hân Di, Lâm Lộ đám người gắt gao mà che miệng, sợ chính mình khóc thành tiếng tới. Các nàng đã hoàn toàn tiến vào tới rồi trong sân hai người trong thế giới. Mặt khác những cái đó nam diễn viên cùng diễn viên gạo cội cũng đều nhịn không được trong mắt rưng rưng. Đối vị này cửu ngũ chí tôn thở dài không thôi. Vương Thiên Minh ngậm nước mắt, tràn ngập cảm tình nói. Lâm tiếp phụ tá chậm 10 năm. Mẫu thân ngươi Tấn Dương càng là chậm thân muội muội nha. Chậm ôm quá ngươi, mang ngươi cưỡi qua ngựa, bồi ngươi, buông tha diều. Ngươi nhớ, nhớ rõ sao? Tiêu Vân Hải vành mắt tử lại lần nữa đỏ lên, trên mặt cơ bắp đều ở nhẹ nhàng mà rung động, miệng khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ là thở dài, buồn bã mất mát rời đi đại điện, chỉ còn lại có Vương Thiên Minh còn quỳ gối nơi đó. Chảy nước mắt, nhìn dần dần đi xa Tiêu Vân Hải, thẳng đến biến mất không thấy, toàn bộ phim trường chết giống nhau yên lặng, trừ bỏ camera thanh âm. Mặt khác động tĩnh gì đều không có. Toàn bộ không khí tựa hồ đều bị hai người chi gian cái loại này nồng đậm bi thương cấp cảm nhiễm. Trình diễn đến nơi đây đã xem như kết thúc. Nhưng Triệu Trấn phảng phất là quên mất kêu ca, dường như ngồi ở theo dõi cơ trước vẫn không nhúc nhích. Mặt khác diễn viên, nhiếp ảnh gia, kịch vụ, ánh đèn từ từ nhân viên cũng không có nửa điểm nhi động tĩnh. Một đám vành mắt từ đỏ bừng, tựa hồ còn đắm chìm ở hai người bầu không khí chung. Tiêu Vân Hải ở đi ra đại điện sau, liền từ trong phim ra tới. Đợi nửa phút, thế nhưng không có nghe được Triệu Trấn thanh âm. Vì thế trộm lộ ra đầu, nhìn đến đại gia biểu tình sau, liền minh bạch, ha ha cười, hô lớn, cắt. Tiêu Vân Hải một tiếng kêu, làm cho cả phim trường sống lại đây. Việc đầu tiên đó là chạy nhanh lau đi trên mặt nước mắt. Quá mất mặt, xem diễn thế nhưng đều xem khóc. Ngay sau đó, đại gia đối một lần nữa đi vào phim trường Tiêu Vân Hải cùng từ trên mặt đất đứng lên Vương Thiên Minh cho nhiệt liệt vỗ tay. Lý Vĩnh Tân vừa lắc đầu thở dài. Ta chụp vài thập niên diễn, vẫn là lần đầu tiên làm diễn viên biểu diễn cấp lộng khóc. Quá lợi hại, hai người vai diễn phối hợp sức cuốn hút quá cường. Thế nhưng có thể đem chúng ta đưa tới bọn họ cảm tình thế giới. Ta thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Triệu Sùng Húc thán phục nói. Trần Kiệt lắc đầu cười khổ nói. Chụp nhiều năm như vậy đánh diễn, hôm nay mới biết nguyên lai trò văn có đôi khi luận võ diễn còn muốn kịch liệt. Trương Quốc Dương nói. Hai người ngươi tới ta đi. Công thủ chi thế, không ngừng đổi chỗ. Trong miệng mỗi một câu lời kịch, trên mặt mỗi một cái biểu tình, trên người mỗi một cái vi động tác, đều đem bọn họ trong lòng phức tạp cảm xúc hoàn mỹ biểu hiện ra tới. Xuất sắc, quá xuất sắc. Hồ Vạn Tông, Tần Vân Giật cũng đều là vẻ mặt khâm phục, đồng thời trên người áp lực cũng tùy theo gia tăng rồi không ít. Hám Thư Văn vì có thể diễn hảo Mông Trí nhân vật này, đã từng tìm một vị kỹ thuật diễn huấn luyện lão sư chuyên nghiệp huấn luyện một tuần. Tự cho là kỹ thuật diễn được đến phi thường đại tiến bộ. Nhưng ở nhìn đến Tiêu Vân Hải cùng Vương Thiên Minh biểu diễn sau, đầy cõi lòng tự tin Hám Thư Văn trong lòng không tự kìm hãm được đánh lên cổ. Chính mình có thể được không? Triệu Uyển Tình nguyên bản cho rằng Tiêu Vân Hải vẫn luôn ở làm đạo diễn. Kỹ thuật diễn hẳn là sẽ có chút xa lạ. Nhưng không nghĩ tới, hắn thế nhưng so trước kia lợi hại hơn. Chính mình tuy rằng bắt được giải thưởng Kim Tôn ảnh hậu, nhưng kỹ thuật diễn cùng hắn so sánh với, vẫn là có một đoạn mắt thường có thể thấy được khoảng cách. Nghĩ đến đây, Triệu Uyển Tình trong lòng thầm than. Ai, lão công thật sự là cái không xuất thế yêu nghiệt. Chính mình đã đang liều mạng đuổi theo, nhưng khoảng cách tựa hồ càng kéo càng xa. Quá lợi hại, những người khác cũng là các có chút suy nghĩ. Cách chương.